Chương 2117, Nương, chúng ta rời đi đi, bà. Trung niên Mỹ phụ toàn thân cứng đờ, con người hơi co lại, cánh môi hơi há ra, tựa hồ muốn nói điều gì. Sở Thiên Hữu nhìn một bên Triệu Hùng cùng Tiền Uy một chút, dùng thanh âm thấp hơn truyền âm nhập mật. Nương, không cần nói, hai người kia là phụ thân phái tới giám thị ta, chúng ta ngàn vạn không thể để cho bọn hắn nhìn ra dị dạng. Một hồi ngươi liền cùng bình thường đồng dạng đối ta hỏi han ân cần, hết thể dựa theo chỉ thị của ta làm. Trung niên Mỹ phụ khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Nhưng tại nghe được nhi tử tràn đầy tuyệt vọng cùng khẩn cầu thanh âm khàn khàn bên thai bờ nói, Nương, ta muốn rời đi tên xuất sinh kia, cùng ngươi qua cuộc sống hoàn toàn mới lúc, trong mắt hoảng sợ, lập tức biến thành vì mẫu thì mạnh cứng cỏi. Triệu Hùng cùng Tiền Uy nghi ngờ nhìn về bên này một chút, linh tụ hai lô thai. Sở Thiên Hữu lập tức cười nói, Nương, ngươi đang nói cái gì a? Hải Nhi làm sao nghe không hiểu? Hải Nhi chỉ là gần nhất quá mệt mỏi, cho nên có chút mỏi mệt. Bất quá phụ thân cho ta không ít linh đan rượu dược, tin tưởng dùng qua sau liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nói, hắn nhìn thoáng qua trung niên mỹ phụ vừa mới vứt xuống quần áo, Nương, kia là làm cho y phục của ta sao? Đúng đúng, ngươi nhìn ta, đều là nhìn thấy ngươi thật là vui, đều hồ đồ rồi, cho nên nói năng lộn xộn. Mỹ phụ trên mặt lộ ra không tì vết chút nào thiếu dung, lôi kéo Sở Thiên Hữu hướng bên giường đi, đây là Nương làm cho ngươi quần áo mới, ngươi nhanh thử nhìn một chút. Nếu là mặc không vừa vặn, Nương cái này cho ngươi đổi. Bộ dáng của nàng, cực kỳ giống thật vất vả nhìn thấy cựu biệt trùng phùng nhi tử mẫu thân, trong mắt chỉ có nhi tử mặc đủ ấm không ấm, ăn no bụng không no, cái gì khác đều quên hết đi. Triệu Hùng cùng Tiền Uy phóng quyết tâm đến, tùy ý đứng ở một bên. Nhìn về phía hai mẹ con trong mắt lại tràn đầy xem thường. Liền xem như hầu phu nhân, hầu phủ thế tử lại như thế nào cũng bất quá là có cái mặt ngoài phong quang. Trên thực tế lại trôi qua so với bọn hắn những này hầu gia thủ hạ cũng không bằng. Ngược lại là cái này hầu phu nhân, mặc dù qua tuổi 40, nhưng bởi vì là tu chân giả, cho nên vẫn như cũ da mịn thịt mềm, phong vận vẫn còn. Kiều kiều nộn làn da a, để bọn hắn nhìn xem đều muốn chảy nước miếng. Khó trách Lô Du một mực đối nàng nhớ mãi không quên. Ha ha, chờ đợi ra đạt được Huyền Thiên Châu, Sở Thiên Hữu liền vô dụng. Đến lúc đó, cái này Mỹ kiểu nương coi như thưởng cho Lô Du. Ngẫm lại thật là làm cho bọn hắn ghen tị ghen ghét ra ý dâm về ý dâm, Triệu Hùng cùng Tiền Uy đối Sở Thiên Hữu mẹ còn giám thị, không có một khắc buông lỏng. Thời gian rất nhanh liền trôi qua hơn nửa canh giờ. Triệu Hùng nhìn một chút đồng hồ cát, lập tức nói, Thế tử, đã đến giờ, hầu gia còn đang chờ ngài đâu, xin theo chúng ta trở về đi. Sở Thiên Hữu một phát bắt được Mỹ phụ tay, mặt mũi tràn đầy không bỏ, còn không có một canh giờ, Triệu tiên sinh. Ta cùng mẹ ta thật vất vả đoàn tụ, cầu ngươi liền để ta lại đợi một hồi đi. Thế tử, cái này nhưng không phải do ngươi ta, nếu là bỏ qua thời gian, hầu gia lửa giận, không phải chúng ta bất kỳ người nào gánh chịu nổi. Triệu Hùng trong miệng nói khách khí, trong mắt lại tràn đầy xem thường. Đường đường thế tử, sống cùng con chó đồng dạng, lại còn muốn đối bọn hắn chó vẩy đuôi mừng chủ. Sở Thiên Hữu lộ ra vẻ chán nản, đành phải đứng dậy. Hướng truyền tống trận phương hướng đi đến. Trung niên Mỹ phụ khóc mặt mũi tràn đầy nước mắt, nắm lấy tay của hắn không chịu thả. Hữu Nhi, ngươi lại bồi bồi nương, lại đợi một hồi có được hay không nương, ta về sau trở lại nhìn ngươi. Không, Hữu Nhi, để nương nhìn nhìn lại ngươi nhìn lại ngươi. Hai người nắm kéo, rất nhanh liền đi tới truyền tống trận. Hai người đối tràng diện này không cảm thấy kinh ngạc. Thấu chương xong.